Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 714, lai lịch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu thấy cái này. Gọi là thanh vũ tử lão đạo sĩ như vậy điệu bộ. Chân phàm có chút khóc cười không thể. Lại là dập đầu lại là bái sư. Lão đầu tử này cũng không sợ xấu hổ. Đem mặt đất dập đầu phải băng băng vang. Trán đều có chút sưng đỏ đứng lên. Nếu là không rõ nội tình người nhìn. Còn tưởng rằng là thanh niên ngược đãi ông già. Không chừng muốn miệng mắng to. Nói một chút chính ngươi. Chân phàm cũng không có cự tuyệt. Cũng không có đồng ý. Mà là nhìn xem thanh vũ tử. Khẽ mỉm cười. Đứng lên nói chuyện. Để cho bọn họ thấy. Còn lấy là hai chúng ta điên rồi. Sư phụ. Thanh vũ tử nhanh thuận can tử leo lên. Cười nói. Đệ tử chính là dân quốc 11 năm ra đời. Bây giờ vừa vặn 102 tuổi. Sau khi sanh không bao lâu liền ở kinh thành núi Bách Vọng chùa Kim Sơn xuất gia. Nhưng là đệ tử Phật duyên quá cạn. 15-16 tuổi xuống núi thời điểm. Bị lôi cuốn gia nhập quân phiệt đội ngũ. Mới vừa gia nhập liền bị đánh tan. Không có biện pháp liền lưu lạc ở khu vực Thiểm Tây. Cơ duyên xảo hợp. Ở Hoa Sơn thời điểm. Vào một tòa gọi là Thanh Vân Quan Đạo Quan. Bái sư phụ. Gọi là Huyền Dương Tử. Nói là tu đích thuần dương một phái. Chấm ngoặc kép. Nói đơn giản điểm. Người thân phận bây giờ. Chân phàm lắc đầu. Đi qua đừng nói nữa. Ở trong kinh thành khởi tọa đạo quan. Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên tới cũng rất cung kính. Còn có cái đó dây eo phó tổng. Thấy ngươi. Vẻ mặt kính sợ có thừa. Nói thật với ta đi. Nói đúng. Ta có thể cân nhắc. Nếu không ngươi ở chỗ này nói 100 tiếng sư phụ. Kêu mình 1000 lần đệ tử đều là kêu uổng. Thanh vũ tử nhất thời liền mừng rỡ. Vội vàng đem mình thân phận nói ra. Đệ tử cũng không có cái gì khác thân phận. Chính là những cái kia cao nhất người lãnh đạo xem bói một chút đại thế. Bởi vì là lão đạo xem bói phải chính xác. Vì vậy cũng chỉ bị tôn trọng lợi hại. Lại từ không tham dự cùng bọn họ chính trị tranh đấu. Cho nên phải lấy phân biệt đối xử. Thân phận siêu nhiên. Có lúc, lão đạo một ít lời. Bọn họ cũng biết bán một mặt mũi. Cho nên có vài người cũng nghĩ hết biện pháp cùng ta bộ quan hệ. Nhưng là đệ tử ta cũng cự tuyệt. Chân phàm gật đầu cười. Lại hỏi. Vậy cái khách sạn này là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là ta còn tưởng rằng là một tọa đạo quan. Không nghĩ tới đây mặt nhưng là có động thiên khác à? Người ngược lại là tốt hưởng thụ. Thanh vũ tử nét mặt già nua ửng đỏ. Cười hì hì nói. Đệ tử tu chính là tử sắc tài khí thuần dương đạo. Cho nên. Rượu này sắc tài khí cũng dính một ít, cộng thêm đệ tử lại không quen làm quan, cũng không muốn mạnh cướp dân nữ cái gì, liền tự cầm nhiều năm tích góp, mở ra cái này tọa đạo quan, vài bằng hữu cho mặt mũi, cho nên làm ăn cũng không tệ lắm. Ừ, có thể bán ngươi mặt mũi người thật đúng là không đơn giản. Chân phàm nhìn thanh vũ tử hai mắt, người cái đó Hoa Sơn sư phụ còn ở đó hay không? Ngươi coi như là thuần dương nhất phái. Tại sao còn muốn bái ta làm sư phụ? Sớm không có ở đây. Dân quốc năm 31 thời điểm liền quy tiên. Sống 106 tuổi. Mặc dù đệ tử coi như là thuần dương nhất phái. Nhưng là cũng nhìn ra. Thiên hạ này đạo phái vốn là một nhà. Tuy có hệ phái khác biệt. Nhưng là rốt cuộc là không sai biệt lắm. Cho nên những năm này đệ tử cũng không phải tử thủ thuần dương phái phương pháp tu luyện. Khắp nơi hỏi thăm tìm đạo hữu trao đổi so tài. Nhưng là cuối cùng không thể mấu chốt. Cho nên chỉ sửa một ít cường thân kiện thể cùng xem tướng xem bói vi mặt kỹ. Ngày hôm nay may gặp danh sư. Há không hề bái sư đạo lý. Mong rằng sư phụ đừng chê từ chối. Lời nói này còn thành khẩn. Thanh vũ tử quả thật có lòng hướng về đạo. Chỉ những thứ này, đúng vậy, còn có đệ tử ở kinh thành cũng giúp kinh thành mấy thay mặt lãnh đạo người nhìn xem. Tính toán một chút, cũng coi là rất có danh vọng, gánh có đệ tử có thể giúp sư phụ làm, dám không tận tâm tận lực. Thanh Vũ Tử nói lời này, ngược lại cũng thành thật. Vốn là những thứ này đều là không nên nói, nhưng là hắn vẫn là nói ra. Chân Phàm nhìn Thanh Vũ Tử gật đầu một cái cười nói. Ngươi bái ta làm sư phụ chính là bởi vì là uống rượu ta. Cái này, đúng vậy, có thể ở trong rượu giấu ở nguyên khí chưa đến nỗi tán mất. Cái này vốn là giỏi vô cùng sự việc. Hơn nữa sư phụ ngài ở đêm xuân ở trên bỗng nhiên nổi tiếng. Đệ tử liền càng thêm tin chắc, ngài chính là ta cần tìm được sư phụ. Thanh Vũ Tử có chút, Chân Phàm nhíu mày tới, nhìn Thanh Vũ Tử, đêm xuân tiết mục, người không phải là ảo thuật. Thanh Vũ Tử vội vàng nói, cái đó bất quá là một bằng chứng. Nếu như không có ngài rượu, ta là sẽ đem cái đó làm ảo thuật. Chỉ bất quá hai người liên hệ tới muốn. Vì vậy liền kết luận sư phụ chính là vậy người tu đạo. Huống chi vậy ảo thuật diễn dịch vẫn là lao núi câu chuyện. Hơn nữa, xác định ta suy đoán. Vì vậy đã sớm cầu xin Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên hai cái. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là đem sư phụ ngài đưa tới. Thật sự là đệ tử có phúc. Chân Phàm gật đầu một cái. Mình biết nói thật sự việc. Trong nước trên căn bản chỉ có Thành Long biết. Mà nước ngoài trừ mấy cái đi theo mình tu đạo đàn bà và Jan Miken cùng với hắn mấy tên thủ hạ biết. Ra, trên căn bản không sẽ có người biết. Bây giờ nhìn lại, trừ bọn họ không có ai sẽ cho rằng đó là đạo thuật. Mà không phải là ảo thuật. Đối với điểm này Chân Phàm vẫn tương đối yên tâm. Còn như HCD bên trong đạo gia nguyên khí. Không phải người tu đạo. Bọn họ uống chỉ biết cường thân kiện thể. Sẽ không cảm giác được cái gì đạo ra nguyên khí các loại đồ. Cho nên cũng yên tâm rất. Người uống HCD sau đó có cảm giác gì? Chân Phàm cũng muốn cụ thể hướng dẫn. Rượu này đối với người tu đạo, hoặc là những cái kia người dị năng rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng? Lúc trước có quỷ hút máu Sia Prioskin có thể làm cho hắn giới điệu hút máu thói quen, tăng cường sự chống cự của hắn năng lực. Như vậy đối với Thanh Vũ Tử thì sẽ như thế nào đâu? Đệ tử uống liền sau đó sẽ cảm giác được tự thân cảnh giới có tăng lên, nhưng là giống như là cả người tràn đầy lực lượng, nhưng giờ tay nhấc chân bây giờ lại không thể đem những lực lượng kia phát huy được. Thân thể ngược lại là liền không ít chỗ ích lợi, vốn là tóc hoa râm, uống rượu trở nên xanh đen đứng lên, cơ năng thân thể cũng biến thành càng có sức sống. Người già trẻ lại, thanh xuân tỏa sáng, đệ tử cũng là đem những cái kia nguyên khí bởi vì xu thế dẫn dắt, thu nạp vào toàn thân, cho nên mới có như vậy hiệu quả. Nói tới cái này, Thanh Vũ Tử một bộ tươi cười rạng rỡ hình dáng. Vậy thì đúng rồi, ngươi là tu luyện không đúng cách, tự nhiên không thể đem nguyên khí vận dụng đến tu vi đi lên, mà chẳng qua là bồi bổ ngươi thân thể, cũng coi là có chút lãng phí. Nếu như phải hắn pháp, những cái kia nguyên khí nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Như cánh tay xúi dục, ngươi có bao nhiêu lực lượng liền sẽ cần đến bao lớn lực lượng. Chân Phàm gật đầu một cái, một bộ sáng tỏ với ngực nét mặt. Xem ra, cái này nguyên khí chẳng qua là tráng kiện thân thể, cũng không có trợ giúp Thanh Vũ Tử đột phá mình tu vi. Thỉnh sư phụ chỉ đệ tử phương pháp tu luyện. Thanh Vũ Tử quỳ liền dập đầu đầu. Chân Phàm lắc đầu mà cười. Ta không biết ngươi ta có duyên hay không pháp. Chờ ta lại kinh thành làm xong sự việc sau đó, lại tới tìm ta đi. Ngươi tu chính là thuần dương đạo. Ta rất thích. Ta rất đồng ý rượu của hắn sắc tài khí nói đến. Tu đạo không chỉ là sửa những cái kia đạo tàng điển tịch cùng công pháp. Trọng yếu hơn chính là tu tâm. Tốt lắm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Vừa nói hắn miễn cưỡng nhắm hai mắt lại. Thanh Vũ Tử nhanh đứng lên. Trên mặt cười nở hoa. Như một làn khói đi ra ngoài. Đóng kỹ cửa. Không quấy rầy nữa Chân Phàm. Hắn đã cảm giác được mình một cái chân bước vào cửa bái sư. Càng tu hành thời gian dài. Càng cảm thấy muốn ở đạo thuật lên đến đột phá. Hắn đã sống 102 tuổi. Nếu như lại không có được đột phá. Chỉ sợ mình thì sẽ không chịu nổi năm tháng tàn phá. Cuối cùng không tránh được chôn cất yên nghỉ. Cái này làm cho người làm sao cam tâm đâu. Tu hành lâu như vậy, đặc biệt là uống cái rượu kia sau đó. Mặc dù thân thể lấy được sửa đổi, có thể để cho mình ở sống lâu cái 20 năm cỡ đó. Nhưng là cuối cùng vẫn là rơi xuống kém cỏi. Nếu có thể có người chỉ điểm mình phương pháp tu luyện, hắn khởi không phải có thể ở đạo thuật ở trên đi xa hơn. Chân phàm xuất hiện, để cho hắn là mừng rỡ như điên à. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cái cơ duyên này. Đây là một đại cơ duyên à. Bỏ lỡ, mình chính là ở kết mình. Bỏ mặc chân phàm yêu cầu cái gì, hắn nhất định phải nghĩ đủ phương cách đi thỏa mãn hắn. Để cho hắn cảm nhận được mình thành tâm thành ý. Chân phàm nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy đem Thanh Vũ Tử thu cũng không phải cái gì không tốt sự việc. Hắn mới vừa rồi cùng Thanh Vũ Tử lúc nói chuyện, liền quan sát hắn, hơn nữa thử thôi diễn liền một hồi, phát hiện hắn quả thật cùng đạo pháp có cực lớn duyên phận. Hơn nữa thiên tư của hắn cũng khá vô cùng, có thể cùng mình sư phụ tương đề tịnh luận, chẳng qua là tu luyện không đúng cách. Bây giờ trên đời người tu luyện đạo pháp đều là không thể hắn mấu chốt, vì vậy cũng không có cái gì vượt trội nhân vật tồn tại. Mấy ngàn năm qua này ngược lại là chỉ cất chân phàm như vậy một cái dị số. Thanh Vũ Tử gương mặt không hề gian tà, là một hạng người lương thiện, mặc dù dính tửu sắc tài khí, nhưng là ngược lại cũng là đường đường tránh tránh, tham tăng vật uổng pháp, ép lương là kỹ nữ sự việc, đoán chừng là không làm được. Hơn nữa có Thanh Vũ Tử làm đệ tử, như vậy sau này mình ở trong nước làm việc tình cũng chỉ dễ dàng một chút. Cũng chưa đến nỗi tu cái đạo quan, còn muốn cùng những quan viên kia bộ giao tình, trực tiếp giao cho Thanh Vũ Tử, tin tưởng sẽ làm rất đẹp. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Trần Phàm vẫn là quyết định chậm một chút, hỏi thăm một chút cái này Thanh Vũ Tử nhân phẩm, xem mạng cách cùng gương mặt là một chuyện, cụ thể làm việc vẫn là phải kiểm chứng một phen mới yên tâm. Dẫu sao cái này thống truyền thừa, không thể rơi vào một cái đức hạnh không đứng đắn nhân viên ở trên. Từ phòng massage bên trong đi ra, xuống lầu, Thành Long, Phùng Đại Nhiên còn có Thanh Vũ Tử cùng với Kristen còn có Melissa đám người cũng ở dưới lầu chờ. Mình đây, Trần Phàm hướng về phía vậy Thanh Vũ Tử gật đầu một cái. Quay đầu nhìn Kristen cười nói, cảm giác như thế nào? Rất thoải mái, Kristen cười nói. Chính là so thủ pháp của ngươi kém rất nhiều. Bất quá vẫn là thật không tệ. Ta thích, thích liền tốt, thích liền tốt. Sau này có thể thường tới. Ta cho các ngươi một người một bản thẻ. Sau này cũng có thể miễn phí tới nơi này. Thanh Vũ Tử cười a a. Sau đó hướng về phía bên người vẫn đứng phục vụ viên thấp giọng nói mấy câu. Phục vụ viên kia liền nhanh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền lấy mấy tờ tương tự với thẻ tới. Mỗi người phát một bàn. Thành Long, Phùng Đại Nhiên còn có cái đó dây eo phó tổng nhận lấy. Mừng rỡ như điên. Đây chính là có thể gặp không thể cầu đại cơ duyên à. Cũng không phải là nói món ăn ở đây mùi vị tốt biết bao. Nơi này đấm bóp có nhiều thoải mái. Nhưng là có cùng Thanh Vũ Tử giao tình. Có cái thẻ này, sau này làm việc cũng biết thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Thanh Vũ Tử loại thẻ này phát ra không nhiều, cho nên càng thêm vô cùng chân quý. Kristen còn do dự, ở chân phàm tỏ ý xuống. Cũng chỉ tốt lấy, mấy người ở Thanh Vũ Tử dưới sự hướng dẫn. Lại vào lầu một cái phòng VIP, nơi này lại là uống trà. Một ly xanh mính, nghe thơm mát, vừa vặn nghỉ ngơi. Lão đạo sĩ này ngược lại là ăn bài tốt. Từ ăn cơm đến đấm bóp sau đó sẽ uống trà. Ngược lại là đem cuộc sống hưởng thụ nhìn thất thất bát bát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-tson-tsi-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.